Sau khi Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống, nhìn lại chiếc giường bừa bộn, trong lòng chợt nhớ ra một chuyện. Hôm qua hai người giằng co một trận rồi mới đi ngủ, căn bản không còn sức lực mà dọn dẹp ga trải giường, giờ nhớ lại, tuy hôm qua cũng đã lâu rồi, nhưng vẫn để lại dấu vết. Cô không có kinh nghiệm, dù có sự chỉ dẫn của anh vẫn phải luống cuống tay chân. Lâm Thanh Nhạc nhớ đến tình hình tối hôm qua, đứng dậy, đỏ mặt cởi cả vỏ chăn lẫn ga trải giường ra. Lúc cô thay bộ khăn trải giường mới, Hứa Đinh Bạch đã tắm xong, mặc quần áo đâu vào đấy đi ra ngoài. Hứa Đinh Bạch nhìn ga trải giường trên sàn, tự nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh bước tới kéo vào một góc, anh giúp em. Được, hai người lặng lẽ sửa soạn lại chăn đệm, chăn và ga trải giường dưới sàn được bọc lại, tự như nói lên những gì hai người đã làm đêm qua. Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có chút xấu hổ, tùy tiện tìm một đề tài, ăn chút gì đó đi, gọi đồ bên ngoài được không? Hứa Đinh Bạch nhìn ra cô không được tự nhiên, nở nụ cười, nói, tùy em, gì cũng được, ừm. Lâm Thanh Nhạc ngồi trên giường, cầm điện thoại bắt đầu gọi đồ ăn ngoài. Hứa Đinh Bạch mở cửa bước ra, vào bếp rót nước uống. Bên kia, Đổng Hiểu Nghê đang thu dọn đồ đạc trong phòng, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền từ trong phòng đi ra, Thanh Nhạc, tớ đã gọi sushi rồi, chúng ta lại gọi món khác nữa đi. Âm thanh đột ngột dừng lại, Đổng Hiểu Nghê nhìn người đàn ông cao lớn trong phòng bếp mà sững sờ. Hứa Đinh Bạch nghe thấy thì quay lại, cô ấy ở trong phòng, Đổng Hiểu Nghê ngay người nhìn anh là, Hứa Đinh Bạch bước tới, xin chào, tôi là Hứa Đinh Bạch, Đổng Hiểu Nghê chớp mắt, à, xin chào, tôi là Đổng Hiểu Nghê, quả nhiên. Danh bất hư truyền. Nhỏ Vu Đình Đình kia không lừa người. Thật là một anh chàng đẹp trai, Hiểu Nghê, tớ gọi đồ ăn ở Ngự Đô Hoàng, cái đó, cùng ăn đi. Lâm Thanh Nhạc đột nhiên nhớ tới có bạn cùng phòng ở đó, vội vàng đi ra ngoài. Đổng Hiểu Nghê, được thôi, ừ, vậy tớ gọi nhiều chút. Đổng Hiểu Nghê gật đầu, cười khang với Hứa Đinh Bạch, rồi bước nhanh đến bên cạnh Lâm Thanh Nhạc, tớ xem cậu gọi món gì nào. Nói xong, kéo cô sang một bên, cảm thấy Hứa Đinh Bạch sẽ không nghe thấy được, mới nói nhanh, được lắm. Thừa dịp bọn này không để ý mà dẫn đàn ông về, đến giày cũng không thấy, tớ còn tưởng trong phòng chỉ có mình cậu. Lâm Thanh Nhạc, sao tớ thừa dịp các cậu không để ý được chứ? Giày của anh ấy tớ để trong tủ giày, không phải cố ý giấu. Hư đừng ngụy biện, hôm nay không phải chỗ làm có việc nên tớ phải về lấy đồ, thì không phải đã bỏ lỡ rồi à? Đổng Hiểu Nghê nhíu mày, nói, bạn học Lâm Thanh Nhạc, cũng gian lắm nha. Lâm Thanh Nhạc nghẹn lời, cậu đang nói gì vậy? Hôm qua là bởi vì... Tìm không ra cớ thì cũng đừng tìm nữa, bởi vì chẳng có gì quan trọng cả. Đổng Hiểu Nghê vỗ vỗ vai cô, dẫn bạn trai về ngủ, nên làm mà, tớ hiểu. Ý nghĩa của chữ ngủ này của Đổng Hiểu Nghê thật sự rất thâm sâu. Lâm Thanh Nhạc muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được gì. Bởi vì đêm qua, cũng không khác cho lắm. Chuyện này Đình Đình không biết đúng không? Tớ chưa nói, cũng đúng, nếu cậu ấy mà biết thì sao hôm nay lại không có ở nhà, với tính tình của cậu ấy. Chắc chắn sẽ phi như bay về hóng chuyện. Đổng Hiểu Nghê giả vờ giả vịt lấy điện thoại của cô xem menu, không khỏi lén lút nhìn lại người đàn ông trong bếp, đù, đẹp trai thật, cậu lời rồi. Lâm Thanh Nhạc, sau hơn nửa tiếng, đồ ăn đến nơi. Hôm nay Lâm Thanh Nhạc muốn đến căn cứ huấn luyện chó dẫn đường với Đổng Hiểu Nghê, Hứa Đinh Bạch còn có chuyện cần đi giải quyết, nên ăn cơm xong, bọn họ tách nhau rời đi. Thứ hai, thời gian làm việc. Sau một ngày cuối tuần lên men ở nhà, tất cả mọi người trong công ty đều đã biết câu chuyện bát quái của sếp và phó giám đốc bộ phận kế hoạch. Lúc Lâm Thanh Nhạc đang đứng dưới tầng đợi thang máy, vô số ánh mắt nhìn qua. Chào buổi sáng phó giám đốc, Thanh Nhạc, chào buổi sáng. Đúng lúc này, Quý Siêu Siêu và những người khác cùng bộ phận đi tới, Lâm Thanh Nhạc quay lại thấy họ, thở phào nhẹ nhõm, chào buổi sáng, ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Ồ, vậy ăn cùng đi. Được, ba người đi xuống nhà ăn tầng dưới, đợi Lâm Thanh Nhạc đi rồi. Đám người của bộ phận khác mới thì thào to nhỏ, vừa rồi là bạn gái của Hứa Tổng à, đẹp thật đấy. Đúng vậy, quay, cô nói cô ấy trẻ vậy vừa vào công ty đã là phó giám đốc, có phải Hứa Tổng giúp không nhỉ? Cô đừng nói vậy, năng lực của Lâm Thanh Nhạc thực sự rất tốt, giám đốc của bọn này lúc trước còn khen quá trời quá đất luôn. Đúng ha, người như Hứa Tổng sao có thể mở cửa sau được? Lâm Thanh Nhạc tốt nghiệp đại học à, lúc trước làm việc trong một công ty quảng cáo rất giỏi, bây giờ cô ấy thừa sức với vị trí này. Cô cũng đừng có lấy tuổi tác ra mà nói, Hứa Tổng đó của chúng ta không phải cũng còn trẻ lắm à, hít, đều lợi hại cả, có lẽ đây được gọi là một liên minh kẻ mạnh. Còn yếu gà như chúng ta, Hứa Tổng còn chả thèm nó, lợi ra tiếng vào ở công ty rất nhiều, có một số lọt vào tai Lâm Thanh Nhạc, nhưng cô còn đang bề bộn công việc, thực sự không muốn quan tâm đến quan điểm của mọi người về vấn đề này. Buổi tối lúc tan làm, các đồng nghiệp lần lượt bắt đầu thu dọn, chuẩn bị rời đi. Tối nay có ai đi ăn lẩu không? Quý Siêu Siêu đứng dậy, đề nghị. Có, tôi muốn đi. Tính tôi một suất, Quý Siêu Siêu, còn ai nữa không? Thanh Nhạc, cô đi không? Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn điện thoại di động của mình. Hôm nay Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê dự là sẽ không ăn cơm ở nhà. Hứa Đinh Bạch có lẽ là bận đến không gửi được tin nhắn nào cho cô. Vì thế, cô đóng máy tính lại, gật đầu, tôi đi nữa, tan làm rồi sao? Lâm Thanh Nhạc vừa đồng ý xong, đã có một giọng nói xen vào. Sau đó, mọi người nhìn thấy dáng người quen thuộc từ góc trẻ đi vào, người cùng bộ phận vẫn đang ồn ào nhất thời yên tĩnh lại, mọi người nhìn nhau, không ai dám nói nữa. Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy người đi đến mà sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên Hứa Đinh Bạch đến văn phòng khi bộ phận của bọn họ chật ních người. Lâm Thanh Nhạc, tan làm rồi. Hứa Đinh Bạch không chớp mắt, đi đến cạnh Lâm Thanh Nhạc, vậy thì đi thôi. Lâm Thanh Nhạc do dự và nhìn đồng nghiệp của mình, em tưởng anh bận, nên vừa rồi đã đồng ý đi ăn lẩu với bọn họ rồi. Hứa Đinh Bạch nhìn về phía Quý Siêu Siêu ở gần nhất, cô ấy muốn đi ăn lẩu cùng mọi người. Quý Siêu Siêu vẫn là lần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầu tiên đối mặt với câu hỏi của Hứa Đinh Bạch, đứng nghiêm. Mặt căng cứng nói, không có, chúng tôi không đi ăn lẩu. Lâm Thanh Nhạc, hả? Quý Siêu Siêu nhìn đồng nghiệp bên cạnh, đột nhiên tôi không muốn ăn lẩu nữa, mọi người thì sao? Đồng nghiệp, không ăn nữa, tôi vội về ăn cơm với mẹ rồi, vậy tôi cũng không ăn lẩu nữa, nóng lắm. Đúng, Quý Siêu Siêu gật đầu liên tục, nhìn Hứa Đinh Bạch cười nói, Hứa Tổng, anh đi ăn với phó giám đốc của chúng tôi đi, hai người đi. Lâm Thanh Nhạc, không phải vừa rồi cô mới nói. Quý Siêu Siêu, tôi tan làm trước. Tạm biệt Hứa Tổng, tạm biệt mọi người, Siêu Siêu. Đợi tôi với. Cùng về đi. Mọi người trong bộ phận đều đi sạch, Lâm Thanh Nhạc nhìn các đồng nghiệp của mình đang nhanh chóng rời đi, buồn bực, Hứa Đinh Bạch, anh dọa người quá rồi đấy. Hứa Đinh Bạch nhìn cô, cái gì? Lâm Thanh Nhạc, anh vừa đến, người ta lập tức chạy sạch. Hứa Đinh Bạch thản nhiên nói, anh chẳng làm gì cả, chuyện này càng có thể nói rõ anh đáng sợ tới cỡ nào. Làm gì cũng khiến người ta sợ hãi. Hứa Đinh Bạch kéo cô đứng dậy. Ồ, thế em sợ anh sao? Em còn lâu mới sợ anh. Vậy là được rồi, chỉ cần em thấy anh mà không chạy là đủ rồi. Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô. Nhân tiện hôm nay Trần Kha và Hạ Đàm gọi điện hẹn anh, em có đi cùng anh không? Đi đâu? Mát, Hứa Đinh Bạch nói, cứ ngồi thôi, nếu không thoải mái, chúng ta sẽ về sớm. Ồ, không sao đâu, đều là bạn bè của anh cả, em chẳng có gì là không thoải mái cả. Ánh mắt của Hứa Đinh Bạch nhu hòa, được. Mắt là quán ba nơi hai người họ gặp lại trước đây, có vẻ bạn bè của anh thường ghé thăm nơi này. Lâm Thanh Nhạc đã đến đây hai lần, không lạ gì nơi này. Hứa Đinh Bạch. Đây này, còn đang ở tầng 2, lúc Lâm Thanh Nhạc đi lên cùng Hứa Đinh Bạch, từ xa đã thấy có người chào đón họ. Hứa Đinh Bạch kéo cô đi qua, sau khi đến ghế dài, Lâm Thanh Nhạc nhận ra đêm nay có rất nhiều người, ngoại trừ Hạ Đàm và Trần Kha là những gương mặt quen thuộc. Thì những chàng trai cô gái khác cô đều không quen. Hứa Tổng, có bạn gái rồi sao? Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống xong, cô gái ngồi đối diện đã hỏi. Chuyện này không phải đã rõ rồi sao? Hạ Đàm nâng cằm với Hứa Đinh Bạch. Này, vừa rồi cậu không nói đến đây cùng Thanh Nhạc. Ha, tôi xem như nhìn ra rồi. Hôm nay cậu đến là để khoe khoang chứ gì? Hứa Đinh Bạch rót một ly nước trái cây cho Lâm Thanh Nhạc, ngước nhìn anh ta. Không được à? Hạ Đàm bó tay. Được, không thể để mình tôi ăn cẩu lương được. Mọi người cùng ăn đi. Trần Kha, lúc trước Hạ Đàm nói cậu hẹn hò với cô gái xinh đẹp, thật không ngờ Hứa Tổng của chúng ta cũng có ngày khó qua ải mỹ nhân, còn không phải sao, nhìn dáng vẻ phụ nữ chớ tới gần của cậu ta, tôi đờ mờ còn cho rằng cậu ta là gay đấy, ha ha ha. Hứa Đinh Bạch cầm ly rượu lên, liếc nhìn đám bạn đang không nhịn được cười, nói xong chưa, uống không hả, uống, nào, cùng chúc mừng Hứa Tổng đã rời bỏ cuộc sống độc thân. Hứa Đinh Bạch để Lâm Thanh Nhạc gọi chút gì đó ăn cho no bụng. Anh uống rượu nói chuyện cùng đám Hạ Đàm, Lâm Thanh Nhạc thì ngồi ăn. Được một lúc, Trần Kha thấy người quen ở bàn khác, kêu Hứa Đinh Bạch và Hạ Đàm cùng đi qua đó. Em ngồi ăn một lát đi, anh qua đó một chuyến, xong thì chúng ta về nhà, Hứa Đinh Bạch dặn dò cô. Lâm Thanh Nhạc, không sao, anh cứ bận việc của anh đi, không cần để ý đến em, đợi anh. Ừm, Hứa Đinh Bạch đứng dậy đi qua, Lâm Thanh Nhạc không quen với người ở đây, đặt đũa xuống, ngồi xem ban nhạc biểu diễn bên dưới sân khấu. Cô tên là Lâm Thanh Nhạc đúng chứ? Đúng lúc này, một cô gái tóc ngắn ngang tai ngồi cùng bàn nói chuyện với cô. Lâm Thanh Nhạc gật đầu, Cô gái tóc ngắn, đám đàn ông đó vừa đến quán bar đã tự mình đi chơi rồi, chúng ta cũng chơi của chúng ta, nào, tôi mời cô một ly. Lâm Thanh Nhạc cầm ly nước trái cây trước mặt cô, cảm ơn, cô gái tóc ngắn cười nói, lần đầu gặp mặt, đều là bạn bè cả, uống chút đi. Lâm Thanh Nhạc cũng không phải là không thể uống rượu, chẳng qua là vừa rồi Hứa Đinh Bạch đưa cho cô nước hoa quả, cô cũng nhận luôn. Mà bây giờ đối diện với bạn bè của Hứa Đinh Bạch, cô cũng không từ chối gì nhiều. Được, cô gái tóc ngắn đẩy cho cô một cốc, màu xanh, chiếc cốc nhỏ, trông rất đẹp, bluebird wine, rất thơm ngon. Lâm Thanh Nhạc nhận lấy, cô gái tóc ngắn cạn cùng cô, thật không ngờ cuối cùng Hứa Đinh Bạch đã là hoa có chủ. Lúc lên đại học, vô số cô gái theo đuổi đều không được. Lâm Thanh Nhạc, cô là bạn học của anh ấy à? Đúng vậy, cô gái tóc ngắn nói, bọn này đều đến từ cùng một trường, ta. Tử Ái cũng vậy đấy, nhưng mà hôm nay cô ấy không đến. Lâm Thanh Nhạc nghe thấy tên của Triệu Tử Ái thì hơi khựng lại. Cạn thôi, Lâm Thanh Nhạc nở nụ cười, rồi uống ly rượu. Rượu đúng thật là có vị bluebird, rượu có hơi nồng, nhưng uống rất ngon. Đây là rượu mới ra của quán ba đấy, mùi vị không tệ đúng chứ. Lâm Thanh Nhạc, cô gái tóc ngắn lại đẩy cho cô một ly, cô thế mà lại dắt được nam thần của bọn này đi, hâm mộ thật đấy. Phải đấy phải đấy, Thanh Nhạc. Nói cho tụi này nghe chút đi, rốt cuộc làm sao mới có thể cua được cậu ấy, một cô gái khác tiếp lời. Lâm Thanh Nhạc nâng ly bluebird wine mới lên, tôi cũng không biết, hả? Cô còn giữ bí mật sao? Lâm Thanh Nhạc đặt ly rượu xuống, nói, thật đấy, đừng mà, nói đi, để tôi học hỏi chút. Để khi nào hai người chia tay rồi, tôi còn dùng thử. Cô gái tóc ngắn cười lườm người vừa nói, hay, nói gì vậy, gì? Ha ha, tôi chỉ nói đùa thôi. Đây không phải là vì tò mò quá sao? Hơn nữa biết rõ một chút, đến lúc đó nói cho Tử Ái biết, để cô ấy hiểu rõ, chuyện này ngược lại cũng có lý. Cô gái tóc ngắn nhìn Lâm Thanh Nhạc, cô có thể cướp được người trong tay Tử Ái của bọn tôi, nói một câu cũng có mất gì đâu mà. Mấy cô gái trước mắt nhìn thì có vẻ giống như rất dễ nói chuyện, nhưng mà ngoại sáng trong tối, lại chẳng phải vậy. Hơn nữa, bọn họ ít nhiều gì cũng có quan hệ với Triệu Tử Ái, thậm chí là đứng về phía cô ta nhiều hơn. Có lẽ cồn trong rượu đã có chút tác dụng, Lâm Thanh Nhạc nói trước ánh mắt tò mò cùng địch ý của mấy cô gái kia, tôi thật sự không biết phải theo đuổi thế nào, tôi chưa từng thử, là anh ấy theo đuổi tôi, hả? Lâm Thanh Nhạc cầm ly mới, chạm nhẹ ly của cô gái tóc ngắn còn đang sững sờ, hơn nữa tôi không phải là cướp người của Triệu Tử Ái, bởi vì Hứa Đinh Bạch chưa bao giờ là người của cô ta. Cô gái tóc ngắn, trên hàng ghế nhất thời không ai lên tiếng, đúng lúc này, dưới tầng đổi thành nhạc trốc, rất cuồng nhiệt. Tiếng nhạc có thể lấn át giọng nói của mọi người. Vừa hay, cô không muốn nói chuyện với họ nữa. Lâm Thanh Nhạc cầm ly rượu xanh lên uống cạn, nó thật sự rất ngon. Lâm Thanh Nhạc không nói gì, những người khác cũng không nhàn rỗi, các cô gái bên kia lấy điện thoại ra, điên cuồng chat trong nhóm, đệt, cô ta tỏ vẻ cái gì chứ? Tính cách đó của Hứa Đinh Bạch mà đi theo đuổi người khác sao, lừa quỷ a, đây chính là khoe khoang đó, lần trước Tử Ái bị cô ta chọc cho tức chết đó. Nghe nói cô gái này là người trong công ty Hứa Đinh Bạch, thật hay giả thế? Cận Thủy Lâu Đài à, trông cũng có chút nhan sắc, nhưng có thể ở bên nhau bao lâu chứ, cái tính tình đó của Hứa Đinh Bạch mấy người còn không rõ sao, chưa thấy cậu ta cười với cô gái nào cả. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Mấy người trò chuyện sôi nổi, Lâm Thanh Nhạc một mình xem biểu diễn, mà càng xem màn trình diễn. Cô càng chóng mặt, cô xoa xoa thái dương liếc nhìn rượu, hóa ra loại rượu ngon này lại mạnh như vậy. Ngồi đây làm gì chứ, uống tiếp đi, cô gái tóc ngắn bỏ điện thoại xuống, đưa cho Lâm Thanh Nhạc một ly khác, nào, tôi uống cùng cô. Lâm Thanh Nhạc phất phất tay, mọi người uống đi, tửu lượng của tôi không tốt, cô gái tóc ngắn khẽ cười, vậy không được, hôm nay cô là nhân vật chính, đương nhiên là phải uống cùng cô rồi, phải đó, yên tâm đi, cô mới uống có bao nhiêu đâu, sao có thể say được chứ. Tửu lượng của cô ấy thật sự không tốt, để tôi uống thay cô ấy, không biết từ khi nào mà Hứa Đinh Bạch đã quay lại, anh ngồi bên cạnh Lâm Thanh Nhạc, lấy ly rượu kia uống cạn. Cô gái tóc ngắn sững người, cười hơi miễn cưỡng, Hứa Đinh Bạch, cậu lại còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Hứa Đinh Bạch đặt ly rượu xuống, không nói gì, bởi vì anh nhìn mắt cô có hơi lạ, uống rượu hả? Lâm Thanh Nhạc lập tức tránh né, không, Hứa Đinh Bạch kéo cô lại, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô, còn không uống. Đây không là mùi rượu thì là gì? Lâm Thanh Nhạc che miệng, anh là chó sao, còn ngửi. Hứa Đinh Bạch véo má cô, trong mắt ánh lên nụ cười, ai kêu em lừa anh, em có uống chút chút, mặc dù, đầu óc cô đang bắt đầu hơi choáng váng. Một chút là bao nhiêu? Một chút thì là một chút, Lâm Thanh Nhạc khẽ nói, quay đầu nhìn ban nhạc phía dưới, anh đừng quản em. Cô uống say rất dễ nhận ra, hai má ửng hồng, ánh mắt sáng ngời, có chút mơ màng. Nói chuyện càng rõ hơn, ngọt ngào, cúi âm còn hơi móc lên. Trong lòng Hứa Đinh Bạch ngứa ngáy, véo má làm cô quay đầu lại, em xem thử xem anh có thể không quản em hay không, về nhà thôi. Lâm Thanh Nhạc, nhanh vậy đã về rồi sao? Ban nhạc còn bài sắp hát mà. Hứa Đinh Bạch kéo cô lên khỏi ghế sofa, dỗ dành, được rồi, muốn nghe thì lần sau lại đến, bây giờ tốt hơn hết em đừng ngồi ở đây, bây giờ em làm sao, em nói xem. Hứa Đinh Bạch chào đám bạn rồi dẫn Lâm Thanh Nhạc rời đi, từ đầu đến cuối, anh nói chuyện cười đùa với cô, gần như hoàn toàn không để ý đến người khác. Đợi người đi xa rồi, trên ghế dài, một cô gái cầm điện thoại nói, đệt mợ, sớm biết thì đã chụp lại dáng vẻ kia của Hứa Đinh Bạch gửi cho Tử Ái xem rồi, cô gái tóc ngắn nói. Muốn cậu ấy tức chết à? Muốn để cậu ấy khiếp sợ cùng chúng ta? Vừa rồi là Hứa Đinh Bạch sao? Các cậu ai vừa nói cậu ta không cười, gì mà không cười, Hạ Đàm và Trần Kha trở về, nói ai, Đinh Bạch à, đúng đó, vừa rồi cậu ta cười với bạn gái đó, còn cười đến nở hoa, Hạ Đàm, còn không cười được sao, nhớ thương trong lòng cũng sắp 10 năm rồi, gì? 10 năm, Hạ Đàm sâu xa nói, không biết chứ gì. Cô gái đó chính là người mà cậu ta đã đặt trên đầu quả tim từ khi còn nhỏ, khó khăn lắm mới theo đuổi được đến tay, còn không cười đến nở hoa sao được. Hứa Đinh Bạch đưa Lâm Thanh Nhạc xuống lầu, kết quả cô gái này trông còn có vẻ rất phấn khởi, lập tức ngó đông ngó tây, cứ thế không theo hướng cửa chính mà đi, còn chưa chịu về nhà sao? Nhìn gì nữa đấy? Lâm Thanh Nhạc tựa người vào cột nhìn về phía sân khấu, nói, khó trách mọi người đều thích đến quán bar chơi, vừa nghe vừa uống chút rượu. Thật sự là quá thoải mái. Hứa Đinh Bạch cười nói, xúc động cái gì, cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Đi thôi nào, em lười đi, hơi mệt rồi. Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, đột nhiên đưa tay về phía anh, nói, nếu không, anh cứ cõng em về nhà là được rồi. Ngày thường hiếm khi Lâm Thanh Nhạc yêu cầu anh làm điều gì, cho nên điệu bộ nũng nịu như trẻ nhỏ này rất ít gặp. Hứa Đinh Bạch thấy dáng vẻ của cô như vậy, ngay cả tính mạng cũng có thể cho cô, chứ nói gì đến cổng thôi cơ chứ. Anh lập tức xoay người lại. Cúi xuống nói, lên đi, Lâm Thanh Nhạc cười nằm lên lưng anh giữ chắc nhé, đừng làm em ngã đấy, thân hình em nhỏ như vậy, có muốn ngã cũng khó, ừ, vậy, đi thôi, thật đúng là dễ say. Hứa Đinh Bạch im lặng cười một tiếng, cõng cô đi ngang qua những người qua lại xung quanh, chậm rãi bước ra ngoài, sau này nếu anh không có ở đây, em đừng tùy tiện uống rượu với người khác đó. Lâm Thanh Nhạc nằm trên vai anh, nhìn chằm chằm vào trái khế cổ của anh, lúc anh nói chuyện. Chỗ này lại nhúc nhích một tí, nhưng đó đều là bạn tốt của anh, cũng sẽ không làm hại em. Một vài cô gái trong đó anh cũng không thân, bọn họ đến cùng Trần Kha thôi, hả? Những cô gái đó không phải là bạn tốt của anh sao? Bạn tốt, Hứa Đinh Bạch cười một tiếng, nói, nếu anh có nhiều bạn tốt là nữ như vậy, em không ghen sao? Lâm Thanh Nhạc im lặng một hồi lâu, đột nhiên duỗi tay đè lên trái cổ anh, đáp, hừ. Các cô ấy không chỉ xem anh là bạn thôi đâu. Cho nên đương nhiên anh không cần phải có nhiều bạn nữ như vậy. Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, giọng nói hơi trầm xuống, bỏ tay ra. Lâm Thanh Nhạc không chịu, lẩm bẩm nói, anh có nghe không đấy? Hứa Đinh Bạch đáp, anh cũng không quen với bọn họ, chỉ là trước đây học cùng trường thôi. Thật sao? Ừ. Lâm Thanh Nhạc vì ít lời mà các cô gái kia nói lúc ở quán bar mà không thoải mái, bây giờ nghe Hứa Đinh Bạch nói như vậy, trong lòng tự nhiên trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Vì vậy cô ghé sát vào cổ anh. Càng vô tư say mê chơi đùa với trái cổ của anh, hơi thở của Hứa Đinh Bạch phập phồng khi bị cô sờ, nhưng hết lần này đến lần khác cô còn chưa có ý ngừng lại. À, Lâm Thanh Nhạc đang chơi rất vui vẻ, người trước mặt đột nhiên cúi đầu xuống, cắn mạnh vào miệng cô. Lâm Thanh Nhạc kêu lên, thụt tay lại, nói, Hứa Đinh Bạch, anh là chó sao? Hứa Đinh Bạch liếc cô, nói, anh nói em bỏ ra, vậy anh cứ nhắc lại lần nữa là được mà, sao lại cắn người ta chứ? Anh chỉ cắn nhẹ thôi mà. Đó mà là cắn nhẹ sao, anh rõ ràng là cắn rất mạnh, như vậy này, Lâm Thanh Nhạc bỏ đôi tay đang đặt trên bả vai anh, học theo dáng vẻ của anh tiến sát lại gần, cắn vào cổ anh, cô cứ cắn loạn xạ trên cổ mà không theo quy tắc nào cả. Hứa Đinh Bạch xoay đầu ra xa, cả người đều có chút cứng nhắc, đừng quậy nào, Lâm Thanh Nhạc thấy anh không có cách nào với mình, nhìn lỗ tai trước mặt đang đỏ bừng lên, lại càng thêm phách lối, cô không giày vào cổ anh nữa. Nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng kia rồi cắn lên một cái. Hứa Đinh Bạch sửng sốt, suýt chút nữa buông lỏng tay ra. Tai của anh đỏ rồi. Lâm Thanh Nhạc thả lỏng, nhẹ giọng nói bên tai anh. Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi nói, nếu em tiếp tục đùa giỡn nữa, anh sẽ ném em xuống đây. Lâm Thanh Nhạc làm gì tin anh, hơn nữa đối với cô mà nói đây chính là sự khích tướng, đáp, em không tin, vừa nói vừa tiến sát lại gần cắn anh. Cô cắn không mạnh, nhưng bởi vì không mạnh nên mới khiến cho người ta khó lòng mà nhịn được, so với trực tiếp cắn một cái còn khổ hơn. Xe đậu cách đó không xa, Hứa Đinh Bạch bế nhanh cô qua. Đến bên cạnh chiếc xe, anh kéo người đang quậy trên lưng mình xuống, trực tiếp đặt trên ghế. Động tác của anh có chút nóng nảy, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy hơi bối rối khi bị anh ném xuống thế này. Sau đó, cô thấy cửa xe bị anh đóng sầm lại, tiếp theo liền trầm mặt ngồi vào, khởi động xe. Dọc đường đi, Hứa Đinh Bạch không nói lời nào, vẻ mặt kia, cô nghĩ có lẽ mình đã chọc đến anh. Anh đang tức giận sao, rượu càng làm tăng thêm sự phá phách của cô, nhưng Hứa Đinh Bạch có vẻ thực sự không vui, nhanh chóng làm cho Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc. Lâm Thanh Nhạc hỏi, Hứa Đinh Bạch, anh tức giận đấy à? Vì em cắn anh sao? Hứa Đinh Bạch đáp, đừng nói chuyện. Xe đang di chuyển trên con đường rộng rãi, mắt của Hứa Đinh Bạch chỉ nhìn đường, nửa giây cũng không đặt lên người cô. Lâm Thanh Nhạc sờ sờ gò má của mình, sau khi uống rượu bắt đầu nóng lên, tay cô quạt quạt để hạ nhiệt, giảm được một lúc, cô lại quay đầu nhìn anh. Anh có vẻ nổi giận thật, vừa rồi cô nhất định đã cắn anh đâu. Nhưng cô cũng không có dùng sức nhiều mà, cô chỉ trêu chọc anh một chút thôi, sao lại tức giận thật được. Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một chút, còn cảm thấy có chút tủi thân, bây giờ còn không để ý đến cô nữa. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến tiểu khu của Bạch Gia, sau khi dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh bước ra khỏi xe, đến mở cửa cho cô. Lâm Thanh Nhạc từ trong xe bước ra, nhìn xung quanh, có chút uể oải nói, anh không đưa em về sao? Hứa Đinh Bạch hừ lạnh một tiếng, nói, em còn muốn về. Đại não bị rượu kích thích dần dần có chút nguội lại, bây giờ cô cảm thấy hơi choáng váng, nói, anh không phải tức giận, không để ý đến em sao? Vậy sao anh không đưa em về, em muốn đi về, anh. Hứa Đinh Bạch kéo tay cô qua, ngay lập tức kéo cả người cô về phía thang máy. Này, cửa thang máy mở ra, Hứa Đinh Bạch kéo cô vào. Lâm Thanh Nhạc lấy tay anh ra, nói, anh buông ra. Có camera, Hứa Đinh Bạch đột nhiên nói. Lâm Thanh Nhạc không hiểu lắm, có camera thì thế nào, cô cũng không làm chuyện gì xấu. Vậy anh cũng phải buông tay. Tuy nhiên, Hứa Đinh Bạch nhìn về khoảng không phía trước, bàn tay đang siết chặt cổ tay cô giống như một sợi dây xích thép, dù làm cách nào cũng kéo ra được. Đinh, thang máy rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất, Lâm Thanh Nhạc bị anh kéo ra ngoài, sau khi cửa thang máy phía sau đóng lại, cuối cùng anh mới chịu buông tay. Lâm Thanh Nhạc ngước mắt trừng anh, nói, Hứa Đinh Bạch, anh, anh không nói gì cả, ông mặc cô lên hôn xuống, vừa gấp gáp siết chặt, trong nháy mắt đã cậy hàm răng của cô ra. Quá bất ngờ, Lâm Thanh Nhạc còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của anh đã tràn vào miệng cô, vốn dĩ vì uống rượu nên hơi chóng mặt, bây giờ lại bị nghiền ép như vậy, càng làm cô mơ hồ hơn. À, hừ, anh mạnh mẽ hôn cô một trận, bị đầu lưỡi của anh đảo liên tục làm cho hai chân cô như nhũn ra, cô kéo mạnh tay anh ra, cuối cùng mới làm cho anh tránh ra một chút. Lâm Thanh Nhạc nắm lấy cơ hội hít lấy hít để từng ngụm không khí. Vừa rồi không phải em còn muốn cắn lắm sao, sao bây giờ không tiếp tục? Hứa Đinh Bạch véo nhẹ cầm cô, trầm giọng hỏi. Đôi mắt của Lâm Thanh Nhạc hơi mê mang sau lần giày vò vừa rồi, ánh sáng trong mắt long lanh nước, sáng rực, oan ức lại vô cùng mê người. Cắn anh không phải làm anh không vui sao? Cô thở hổn hển nói. Hứa Đinh Bạch đáp, làm gì có không vui, vậy sao vừa rồi anh không nói lời nào? Lâm Thanh Nhạc, em uống chút rượu vào liền muốn làm gì thì làm đấy à? Có phải em muốn anh hôn em ngay tại cửa quán ba lúc nãy không? Lâm Thanh Nhạc, anh khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, có biết là khó nhịn lắm không? Lâm Thanh Nhạc nhìn anh chằm chằm, não bộ từ từ bắt đầu hoạt động, dần dần có chút hiểu ra, ngay cả lúc nãy anh vừa mới nói trong thang máy có camera là có ý gì. Chính em là người bắt đầu, vậy khi trở về để anh tiếp tục, không quá đáng đâu nhỉ? Trái tim Lâm Thanh Nhạc chợt nảy lên, giây tiếp theo, anh trực tiếp bế ngang cô lên. Ngay cả đèn phòng anh còn chưa kịp mở, Lâm Thanh Nhạc sau khi bị đặt lên giường, theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng động tác của anh lại nhanh hơn, một tay véo eo cô, cúi người đè ép cô xuống dưới thân mình, cằm anh đụng vào bả vai phía sau cổ cô, thở ra một luồng hơi nóng khiến cô tê dại. Tuy nhiên, bọn họ cũng từng lăn lộn mập mờ qua lại như vậy rồi, cho nên mặc dù Lâm Thanh Nhạc hoàn toàn bị khống chế, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Những cái ôm, nụ hôn, cô đều chấp nhận, rung động, cuối cùng dung túng để mặc anh hôn khắp cơ thể, cả linh hồn điên đảo đắm chìm trong bóng tối cùng anh, cho đến khi, trong mê loạn quần áo không biết làm thế nào mà đều cởi ra sạch sẽ, bước cuối cùng chưa từng chạm đến đã ở ngay trước mắt. À, anh muốn làm gì? Ánh mắt của Hứa Đinh Bạch đã hoàn toàn say mê, cả cơ thể bị sự kích thích từ đáy lòng xâm chiếm toàn bộ, nói, được không em, anh muốn, có thể không? Anh nói rất khó khăn, vẻ mặt vì chịu đựng nên trông rất thống khổ. Lâm Thanh Nhạc đối với vấn đề này cũng không có chống đối gì, bởi rằng bọn họ là người yêu của nhau, cô chỉ có chút khẩn trương mà thôi, hơn nữa không làm đến bước này là vì, không, không có cái đó. Có, Hứa Đinh Bạch vùi đầu vào cổ cô, nói thật nhỏ, sau lần đó, anh mua rồi. Lâm Thanh Nhạc nuốt nước bọt, lần này cô thực sự rất căng thẳng, cả người đều cứng nhắc. Không thể sao, anh hỏi. Không, không phải. Trong nháy mắt, Hứa Đinh Bạch lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt sáng lên, giống như dã thú đã bị nuôi nhốt rất lâu đột nhiên có được tự do. Tất cả sự tàn bạo và vui sướng đều bộc lộ ra bên ngoài, chỉ đợi thời cơ để trực tiếp cắn chết con mồi. Lâm Thanh Nhạc sợ hãi nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh, cô cảm nhận được anh đang đến gần. Lúc chuẩn bị đi vào, cô đột nhiên vươn tay túm lấy anh, giọng run rẩy sợ hãi, anh, có được không? Hứa Đinh Bạch trầm mặc trong hai giây, Sau đó Lâm Thanh Nhạc nghĩ đêm nay do có tác dụng của rượu, nếu không, cô không bao giờ lấy dũng khí để hỏi về phương diện này. Đương nhiên cô không hối hận vì mình đã khiêu khích anh, điều duy nhất cô hối hận chính là, lúc sắp bắt đầu cô lại tốn công hỏi một câu vô nghĩa là được không? Chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng đàn ông chắc chắn đã nhìn thấy heo chạy rồi. Làm sao có thể, không được. Mà bởi vì cô hỏi một câu như vậy, dường như đã làm tổn thương đến tôn nghiêm của người nào đó. Nên sau đó anh đổi cách để bắt nạt cô ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Vào sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Lâm Thanh Nhạc mơ hồ mắt ra, cảm giác mí mắt của mình bị đè rất nặng. Tay từ trong chăn vươn ra, sờ soạn xung quanh, chạm đến di động. Tắt đồng hồ báo thức, cổ họng đau rát, thật sự quá mệt và đau đớn, không muốn dậy chút nào. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là một người làm thuê, sau khi dãy dụa vẫn phải bò dậy khỏi giường. Ngủ tiếp đi, người bên cạnh cô cũng bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh, ông eo cô kéo về trong ngực anh. Hai người họ dính sát lại vào nhau mà không có bất kỳ trở ngại nào, vừa ấm áp vừa thoải mái, Lâm Thanh Nhạc im lặng đỏ mặt, không được, em không buồn ngủ à. Buồn ngủ, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có chút bực bội khi nói đến chuyện này, ngày hôm qua là vì ai mà cô bị dậy vò đến trễ như vậy. Bây giờ hoàn toàn rơi vào tình trạng thiếu ngủ, vậy thì ngủ tiếp đi. Lâm Thanh Nhạc đáp, nhưng nếu ngủ tiếp em sẽ trễ mất thôi. Hứa Đinh Bạch sờ sờ đầu cô nói, không sao đâu, anh cho phép cái gì chứ, anh cũng không phải bên nhân sự. Nói với anh không phải dễ hơn bên nhân sự sao, Hứa Đinh Bạch nhẹ giọng nói, cũng đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ. Lâm thanh niên xoay người nhéo mặt anh, nói, em mới không thèm nói với anh, em là người đứng đắn, sẽ không đi cửa sau. Nhanh nào. Buông em ra. Lâm Thanh Nhạc kiên trì, Hứa Đinh Bạch cũng chỉ có thể buông tay ra, ngồi dậy theo cô. Sau khi Lâm Thanh Nhạc ngồi dậy từ trên giường, cảm giác eo mỏi lưng đau như bị nghiền ép rất rõ ràng ngay lập tức truyền đến, cô nhíu mày lại, cố nhìn, không người nhặt quần áo bị vứt trên mặt đất đêm qua. Lúc nhặt nó lên, cô sống chết cũng không buông chăn ra, hiển nhiên muốn che đậy gì đó, nhưng phía sau lưng lại lộ ra ngoài. Hứa Đinh Bạch ở bên cạnh liền nhìn thấy một mảnh lưng trắng nõn của cô. Còn có những vết đỏ còn lưu lại từ đêm qua. Sáng sớm nhìn thấy hình ảnh này, thủy triều không khỏi âm thầm dâng lên. Hứa Đinh Bạch ôm chặt cô từ phía sau, chưa từ bỏ ý định hỏi lại, thật sự phải đi làm sao, thật. Anh đừng chạm vào em. Hứa Đinh Bạch thở dài, miễn cưỡng buông cô ra. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh sinh ra một cảm giác chán ghét việc đi làm đến thế. Cuối cùng, Lâm Thanh Nhạc cũng thoát khỏi sự quấy rầy dính chặt của người nào đó, đứng dậy rời khỏi giường. Sau khi từ giường ra khỏi phòng, Hứa Đinh Bạch cũng xem như khôi phục trở lại bình thường, đã thay âu phục, vừa rồi còn ở mép giường ông cô thật chặt không muốn buông tay, bắp đùi thì kẹp cứng nhắc lại, anh không cần đến công ty sớm như vậy cũng được mà, trên xe, Lâm Thanh Nhạc hỏi, Hứa Đinh Bạch đáp, đi cùng em, Jackson còn đang lái xe ở phía trước, Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng trừng mắt nhìn anh ra hiệu chú ý lời nói, em cũng không phải không biết đường mà, Hứa Đinh Bạch mỉm cười, em biết. Nhưng có lẽ anh vẫn sợ em bị lạc mất. Lâm Thanh Nhạc, xe chạy đến công ty, sau khi Lâm Thanh Nhạc xuống xe, Hứa Đinh Bạch cũng đi theo. Bây giờ là giờ làm việc, khi cả hai bước vào sảnh công ty, rất nhiều người đã ở đó. Dưới ánh mắt vô tình hay cố ý soi mói của những người bên cạnh, hai người bọn họ đứng trước cửa chờ thang máy. Anh đứng ở đây làm gì vậy? Lâm Thanh Nhạc thấp giọng hỏi, anh có thể đi thang máy chuyên dụng ở bên kia mà. Em qua bên kia đi với anh nhé. Không đi. Vậy cứ thế này đi. Thang máy đến, Hứa Đinh Bạch bước vào, Lâm Thanh Nhạc không còn cách nào khác, bất đắc dĩ bắt buộc mình phải bình tĩnh đi vào theo. Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên cao. Em phải đi ăn sáng, Lâm Thanh Nhạc nói. Hứa Đinh Bạch, ừ, anh cũng đi. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn anh, hỏi, không phải anh ăn trong phòng làm việc sao? Hứa Đinh Bạch lại nói, em đi chung sao? Lâm Thanh Nhạc, phiền phức, em không đi. Hứa Đinh Bạch, vậy thì chúng ta cùng nhau đến nhà ăn đi. Ừ, có rất nhiều người trong thang máy, nhưng lúc này lại rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của hai người bọn họ vang lên. Bởi vì xung quanh nghe thấy quá rõ ràng, nên sau khi nói xong hai câu này, Lâm Thanh Nhạc không muốn nói gì nữa. Đinh, đến tầng có nhà ăn, cô nhanh chóng bước đến, nói, anh tìm chỗ ngồi đi, muốn ăn cái gì em lấy giúp anh. Hứa Đinh Bạch chậm rãi đi theo sau lưng cô, nói, nhiều như vậy em cầm không được đâu, em tìm chỗ ngồi đi, để anh đi cho. Bữa sáng thì nặng nề gì chứ? Hứa Đinh Bạch đưa tay lên xoa sau đầu cô, được rồi, nhanh tìm chỗ ngồi đi. Được rồi, vậy em muốn một cốc sữa đậu nành, một túi bánh bao sữa vàng và một quả trứng luộc. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn các món ăn sáng trong tủ thủy tinh, lại nói, à, món cơm nếp kia trông cũng không tệ. Mà thôi đi, nhiều quá, đừng lấy cơm nếp cho em, cứ chọn những món vừa rồi em nói là được rồi. Hứa Đinh Bạch, được, anh biết rồi. Hứa Đinh Bạch đi lấy đồ ăn sáng, Lâm Thanh Nhạc đi quanh một vòng, tìm một vị trí để ngồi xuống, vừa đợi Hứa Đinh Bạch vừa lướt Weibo. Thanh Nhạc, cô đến rồi à? Sớm vậy, Tiền Tiểu Tịnh và Quý Siêu Siêu đang mang đồ ăn sáng đi tìm chỗ thì thấy Lâm Thanh Nhạc, tự nhiên đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống. Hả? Bữa sáng của cô đâu? Ăn gì vậy? Quý Siêu Siêu nhìn thấy trước mặt cô trống không thì hỏi, còn chưa có, hả? Ai lấy cho cô vậy? Quý Siêu Siêu vừa dứt lời, thì bỗng thấy trên bàn xuất hiện một khay đựng thức ăn. Cô ấy hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn lên thì thấy sếp của mình đang bình thản ngồi xuống. Quý Siêu Siêu, Tiền Tiểu Tịnh, hai người bọn họ đồng loạt cứng đờ, mặc dù biết rằng hai người trước mặt đang hẹn hò, nhưng khi thật sự thấy họ bên nhau vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Hứa Tổng, chào buổi sáng. Quý Siêu Siêu rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Tiền Tiểu Tịnh cũng nhanh chóng tiếp lời, chào buổi sáng, Hứa Tổng. Hứa Đinh Bạch đem từng món điểm tâm đặt trước mặt Lâm Thanh Nhạc, gật đầu với hai người kia. Tiền Tiểu Tịnh và Quý Siêu Siêu nhìn nhau, chết rồi, họ không biết người ăn sáng cùng Lâm Thanh Nhạc lại là ông chủ. Đi bây giờ còn kịp không? À, đây là đồng nghiệp của em, Quý Siêu Siêu, còn đây là Tiền Tiểu Tịnh của bộ phận nhân sự. Công ty có rất nhiều người, Lâm Thanh Nhạc sợ Hứa Đinh Bạch không biết rõ nên mở lời giới thiệu trước. Hứa Đinh Bạch đúng thật là không biết, đợi cô nói xong, nhìn hai người đối diện nói, xin chào. Chào Hứa Tổng, Quý Siêu Siêu và Tiền Tiểu Tịnh ngay lập tức trở nên căng thẳng. Bữa sáng cũng không dám đụng vào. Lâm Thanh Nhạc cắn một miếng bánh bao, nhìn hai người bọn họ, hỏi, các cô bất động làm gì vậy, ăn sáng đi chứ, hả? Được được. Hai người vội vàng cúi đầu xuống, bát đũa va chạm nhẹ, Quý Siêu Siêu và Tiền Tiểu Tịnh im như thóc. À, Lâm Thanh Nhạc uống một ngụm sữa đậu nành, đột nhiên lại buông xuống. Hứa Đinh Bạch buông đũa, vội vàng hỏi, bị nóng sao? Lâm Thanh Nhạc che miệng lại, đáp, sữa đậu nành hôm nay nóng quá. Hứa Đinh Bạch, vừa mới làm xong, vậy em uống nước trái cây của anh trước đi. Hứa Đinh Bạch đem ly nước mình vừa uống vài ngụm sang cho cô, Lâm Thanh Nhạc vội nhận lấy nhấp một ngụm, hít hà, thật thoải mái. Đặt ly nước trái cây xuống, Lâm Thanh Nhạc thấy Hứa Đinh Bạch đẩy cơm nếp đến trước mặt cô, hỏi, hả, sao anh lấy món này nữa vậy, không phải em vừa nói em không ăn được nhiều như vậy nên đừng lấy sao. Hứa Đinh Bạch, không phải em thích ăn sao, ăn vài miếng đi, em không ăn hết thì cứ để anh. Hai mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên, có thể chứ? Được rồi, bữa sáng của công ty rất ngon, lần nào cô cũng phải chọn rất lâu mới được, lấy nhiều quá thì lại sợ mình không ăn hết. Như bây giờ rất tốt, có thể ăn một chút cho đỡ thèm. Sau bữa sáng, Lâm Thanh Nhạc đã ăn được những món mình thích, cảm thấy vô cùng hài lòng. Mà Hứa Đinh Bạch sau khi thấy cô không còn ăn cơm nếp nữa, liền mang đĩa vừa nãy cô chưa ăn hết sang rồi tiếp tục ăn. Hạ Đàm có việc cần tìm. Anh đến phòng làm việc trước nhé, sau khi ăn xong, Hứa Đinh Bạch nói, Lâm Thanh Nhạc, được được, vậy anh đi trước đi. Được, Hứa Đinh Bạch đứng dậy, tay cũng tự nhiên duỗi đến véo má cô, không chút che giấu nào, nói, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Không được đâu, em có việc bận rồi. Hứa Đinh Bạch hơi nhướng mày, hỏi tiếp, vậy buổi tối nhé. Ừ, được, lúc đó anh đến đón em. Hứa Đinh Bạch mỉm cười rồi rời đi. Lâm Thanh Nhạc uống sạch ngụm sữa đậu nành cuối cùng, nhìn hai người đối diện nói, ăn xong rồi sao? Đi chứ, Hứa Đinh Bạch không có ở đây, Quý Siêu Siêu và Tiền Tiểu Tịnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiền Tiểu Tịnh, chào ôi hù chết tôi rồi, Đây là lần đầu tiên tôi cùng ăn với lãnh đạo đấy, tôi cũng rất choáng váng đây. Hai mắt Quý Siêu Siêu sáng rực lên, nói, nhưng mà Thanh Nhạc này, thật đúng là sống lâu mới thấy. Hóa ra chuyện yêu đương lại là như thế này, thế nào, Quý Siêu Siêu, ôi ôi ôi vô cùng ấm áp, hơn nữa nụ cười vừa rồi thật sự dịu dàng mà, Tiền Tiểu Tỉnh, đúng vậy, hoàn toàn khác so với khi đụng phải trên đường. Thanh Nhạc, vẫn là cô trâu bò, Quý Siêu Siêu, ai da, không biết khi nào thì chân mệnh thiên tử của tôi mới xuất hiện nhỉ, Tiền Tiểu Tỉnh, bớt mơ mộng đi, muốn như vậy thì phải được vun đắp từ nhỏ, giống như Thanh Nhạc của chúng ta vậy. Lâm Thanh Nhạc nghẹn lại, vun đắp gì chứ, khi còn nhỏ anh cũng không phải hoàn toàn giống vậy đâu, hung dữ muốn chết, Quý Siêu Siêu, nhưng người như Hứa Tổng nếu có được chắc cũng rất khó giữ lắm, xung quanh anh ấy từ khi còn nhỏ cho đến lớn nhất định toàn những người xuất sắc thôi, loại tôm tép như tôi không thể nào làm anh ấy chú ý đến được đâu. Tiền Tiểu Tỉnh, đúng vậy, nghe hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện, Lâm Thanh Nhạc cũng nhớ đến Hứa Đinh Bạch ngày trước, chắc các cô ấy sẽ không nghĩ đến, khi đó ở bên cạnh Hứa Đinh Bạch thật ra lại không có một bóng người nào cả. Cũng không đúng, nghiêm túc mà nói thì vẫn có một người, chẳng hạn như cô gái tên Yên Đới Dung kia, chuyện trước đây liên quan đến Yên Đới Dung này cũng rất lâu rồi. Mặc dù thỉnh thoảng Lâm Thanh Nhạc cũng sẽ nhớ đến cô ta, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể gặp lại cả, cho nên... Ngày hôm sau, đột nhiên tình cờ gặp phải Yên Đới Dung trong công ty làm cô hết sức kinh ngạc. Ngày hôm đó, Lâm Thanh Nhạc đến nghỉ giờ giải lao buổi trưa ở khu pha cà phê, lúc cô đang đi về phía cửa sổ thì nhìn thấy Yên Đới Dung đang đứng ở đó. Giống như Úc Gia Hữu vậy, cô cũng không phải là người dễ quên dáng vẻ của người khác. Cho nên lúc vừa nhìn thấy cô ta, Lâm Thanh Nhạc liền nhớ ra. Một người đứng một người ngồi, cả hai đột nhiên chạm mặt nhau, nhất thời cũng không biết nói gì. Lâm Thanh Nhạc cuối cùng... Yên Đới Dung là người lên tiếng trước, cô ta nhìn thấy cô ở đây không có nhiều ngạc nhiên lắm. Lâm Thanh Nhạc, thật là trùng hợp, sao cô lại ở chỗ này? Yên Đới Dung nói, đúng thật là trùng hợp, tuy nhiên tôi cũng biết cô đang làm việc ở công ty này. Hôm nay tôi tới để đại diện cho công ty bàn về chuyện hợp tác, đồng nghiệp của tôi vẫn đang ở trên lầu, tôi đợi anh ấy ở đây. Lâm Thanh Nhạc, vậy, sao cô biết tôi đang trong công ty này? Có gì lạ đâu, tôi cũng biết Hứa Đinh Bạch ở đây mà. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.